Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257, trăng tròn người giải mộng cũng tròn. Phương Bắc tòa nào đó thành nhỏ. Trăng tròn dưới, trên ban công, biểu muội thở dài, nói rằng: "Tỷ, ngươi còn đang vì chuyện lúc ban đầu tức giận sao? Ngươi hận những này lúc trước chào phúng ngươi thân thích sao?" La Vũ Tình sững sờ, nhậm gió đêm thổi tóc dài, lắc đầu một cái, nhìn về phía dưới trăng phương xa. La Vũ Tình lúc còn trẻ cũng không vui, nàng từ nhỏ thích trưng diện, này cùng các trưởng bối trong lòng cô gái ngoan ngoãn hình tượng cách biệt rất lớn. Cao trung thời điểm, nàng sẽ đối với minh tinh áp phích trang điểm trang phục, sẽ đem dài rộng khó coi đồng phục học sinh lén lút dùng máy may thu nạp ống quần cùng ống tay áo. Ở nữ hài tử khác vẫn là mặt mày xám xịt thời điểm, nàng đã như con vịt nhỏ xấu xí bên trong thiên nga trắng, thanh lệ không gì tả nổi. Thế nhưng này vẫn chưa cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt, trái lại phiền phức không ngừng quấn quanh người. Trường học lão sư ba lệnh năm thân muốn nàng khôi phục mặt mộc, bên người nữ đồng học sau lưng mỉa mai nàng lãng đệ tử, thân thích thường thường đến quan tâm nàng có phải là nói chuyện bạn trai. Ở bề ngoài là quan tâm, kỳ thực trong lời nói cười trên sự đau khổ của người khác làm sao đều không giấu được. Cha mẹ mỗi lần đều than thở, cùng nàng ngồi kề nhau tâm sự quá mấy lần, đều vô dụng. Là Vũ Tình y nguyên làm theo ý mình. Nàng những hành vi này, ở quan niệm không mở ra trong thành nhỏ, là phi thường khác người. Đến nỗi là Vũ Tình ở cấp 3 danh tiếng rất lớn. Loại này danh tiếng cũng không phải liên quan với nàng có bao nhiêu đẹp, mà là liên quan với nàng đến cùng giao quá mấy cái bạn trai. Tựa hồ thích trưng diện cô gái xinh đẹp, biết trang điểm cô gái, nhất định là không yêu quý chính mình, nhất định là rất dễ dàng bị đuổi tới. Thế là bên người nàng xưa nay không thiếu người theo đuổi. Nhưng mà La Vũ Tình một cái đều không thích, một cái đều không tiếp thu. Mụ mụ lo lắng nàng yêu sớm, hỏi nàng có phải là ở trường học yêu đương, không phải vậy vì sao muốn hóa trang, nhìn cái khác cô gái đều sạch bóng, mộc mộc mạc mạc. Là Vũ Tình nói nàng chính là cao hứng, chính là yêu thích. Nàng trang phục không phải vì cái gì nam sinh, không phải vì cho ai nhìn, nàng chính là thích trưng diện, nàng chính là nhiệt tình cuộc sống như thế. Sau đó là Vũ Tình thi đại học phát huy thất thường, cách mục tiêu đại học chênh lệch một phân. Nàng như thế người kiêu ngạo, không muốn tạm, tình nguyện lựa chọn học lại. Học lại có thể, thế nhưng cha nàng có cái yêu cầu, nhất định phải đem trang rỡ, an tâm đọc sách. Thật giống hóa trang liền không có cách nào an tâm đọc sách. Là Vũ Tình nghĩ đến một buổi tối, cuối cùng lựa chọn từ chối. Nàng không muốn thay đổi cuộc sống của chính mình phương thức, không học lại liền không học lại. Cùng cha mẹ ầm ĩ một trận sau, nàng một thân một mình đi tới Thịnh Kinh, bắt đầu bắc phiêu sinh hoạt. Trên ban công, biểu muội tiến đến La Vũ Tình bên người, tò mò hỏi dò minh tinh sinh hoạt. Biểu tỷ ở trong mắt nàng là nhân sinh thần tượng. Nàng sống xinh đẹp như vậy, tự tin như vậy, như thế phóng khoáng. La Vũ Tình cười giảng một số chuyện cho nàng nghe, sau đó đột nhiên hỏi: "Biểu muội, nếu như ta không có đỏ lên, bọn họ có phải là cảm thấy ta xú mỹ một đời lại kẻ vô tích sự?" Biểu muội nhất thời nghẹn lời, không hề trả lời. Nàng lại nói: "Yêu đẹp đẽ không chính là yêu chính mình sao? Không chính là ở yêu sinh hoạt yêu thế giới sao? Cỡ nào tràn ngập chính năng lượng a? Vì sao bọn họ lúc trước đều không để ý giải?" Biểu muội thở dài, nói rằng: "Tỷ, ngươi còn đang vì chuyện lúc ban đầu tức giận sao? Ngươi hận những này lúc trước chào phúng ngươi thân thích sao?" Ngoặc kép. Mai Lâm, trung thu dạ yến đã kết thúc. Đường Chân cùng Hoàng Duy Duy hai người thu thập bàn ăn. Đường Xương Tắc cùng Tam Kiếm Huynh cùng với Đường Quả Nhi thu xếp bàn ghế, chuyển tới trong sân, mang lên trái cây cùng bánh trung thu. Đường Quả Nhi vừa vận chuyển hoa quả, vừa hướng về trong miệng nhét. Ha ha ha, tương đương ở lão Đường gia đã rất lâu không có như thế thống khoái mà ăn bữa đồ ăn vặt rồi. Bởi vì là bé, sở dĩ kế vặt đặc biệt nhiều. Tỉ như, vừa nãy lúc ăn cơm đặc biệt không có ăn vô cùng no. Lưu lại một phần bụng, chuẩn bị điền lên ba phần trái cây đồ ăn vặt. Chính là như thế cơ linh. Chính là như thế có thể ăn. Trời sinh, bằng không, Đường Xương làm sao sẽ nói nàng là đương đại hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một cái heo heo tinh. Đây, Đường Xương nghiêng suy nghĩ nhìn Tiểu Chư Chư lấy việc công làm việc tư. Nhìn vài mắt, nhưng Tiểu Chư Chư làm như không thấy. Nhiều nhất nhếch miệng đối với hắn cười khúc khích vài tiếng. Sau đó vẫn như cũ làm theo ý mình. Đường Xương thực sự không nhìn nổi. Nói rằng, ta nói Tiểu Chư Chư, người có thể trước tiên cầm trên tay làm xong chuyện ăn nữa sao? Người liền không sợ nghẹn. Đường Quả Nhi ha ha ha lúng túng cười. Nàng là lo lắng đợi lát nữa ba ba mụ mụ lại cấm chỉ nàng ăn. Cho nên mới thừa dịp hiện tại bọn họ vô tâm quan tâm nàng lúc. Nhanh chóng quá quá miệng nghiện. Ánh trăng như nước, trùng kêu vang lên, càng lộ vẻ bốn phía yên tĩnh. Mùi hoa sâu kín bay tới tương đương trong TV Việt Châu Trung Thu dạ hội đã bắt đầu rồi. Đường Quả Nhi vào lúc này chính hưng phấn đứng ở trước máy truyền hình. Nhìn chằm chằm Trung Thu dạ hội hiện trường người ta tấp nập. Muốn tìm ra nàng đến. Chỉ là người quá nhiều. Màn ảnh lại không ngừng di động. Tiểu Chư Chư một lúc nói đại khái ở đây. Một lúc lại nói ở nơi đó. Liền mê muội mang đoán. Đường Xương đem nàng dắt đi. Đừng đứng ở trước máy truyền hình ngăn trở mọi người. Đường Quả Nhi tâm rất lớn. Giấc mơ rất nhiều. Một loại trong đó chính là trên TV. Nhưng nàng không muốn ngồi nữa ở trên TV. Vậy căn bản không phải trên TV. Là Tiểu Xương sói đuôi to lừa tiểu hài tử. Không có một chút nào cảm giác thành công cùng hạnh phúc cảm. Nàng là muốn đến trong TV đi. Cùng tỷ tỷ đồng dạng. Ngày hôm nay ngàn năm một thuở, nàng lên TV, thế nhưng tiểu công chúa ở nơi nào đây? Không tìm được, người khác liền sẽ không tin. Thành tựu của nàng cảm cùng hạnh phúc cảm liền giảm phân nửa. Quan trọng nhất chính là, ông ngoại bà ngoại cậu mợ còn có duy duy tỷ đều ở. Nhiều cơ hội tốt, nàng muốn làm náo động, để mọi người vì nàng kiêu ngạo. Đường Xương thực sự không biết này có cái gì có thể kiêu ngạo. Lại không phải giống như Đường Chăn đến trên đài đi. Nhà bếp quét dọn sạch sẽ. Mọi người vây ngồi ở trong sân. Gió đêm nhẹ phẩy. Liền một vầng minh nguyệt. Một đêm gió mát. Nghe trái cây mùi hoa. Nói chuyện phiếm việc nhà. Hoàng Duy Duy cười ha hả đẩy ra ba mẹ nàng trung gian. Ở hai người bất mãn trong tiếng. Vẫn cứ chiếm cái vị trí. Tóc ngắn cô nương cần lấy lòng hai vị gia trưởng. Nàng đến vùng phía Tây chi giáo sự tình. Bọn họ còn không nhả ra đây. Cô nương mượn cớ là muốn đi thực hiện giấc mơ. Vì xa xôi vùng núi bọn nhỏ cung cấp đủ khả năng quan tâm cùng ấm áp. Nhưng trước nàng cùng Đường Xương nói cũng không có như thế đường hoàng. Lý do liền một cái. Chơi vui. Lý do này mặc dù buồn cười. Thế nhưng rất phù hợp Hoàng Duy Duy phong cách. Nàng chính là cái chơi tâm vĩnh viễn ở rung động cô nương. Thiền ngoài miệng là cái này chán. Hiện nay, nàng cho rằng đi vùng phía Tây xa xôi vùng núi chi giáo rất hăng hái. Cho nên muốn đi xem. Cùng nàng đồng thời đi còn có ba cái sinh viên đại học. Nhưng không ở một chỗ, mà là phân bố ở cùng một cái huyện không giống sơn thôn. Thời hạn một năm. Đường Xương vừa nãy ở trên bàn cơm đối Hoàng Duy Duy biểu thị chống đỡ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thừa dịp còn trẻ, nghĩ làm liền đi làm. Trải nghiệm một cái cũng không cái gì không thể. Hoàng Duy Duy lôi kéo Hoàng Tường cùng Thẩm Di Di ra di dầm. Đường Quả Nhi tắc vu vạ bà ngoại bên người nghe cố sự. Ông ngoại cùng Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm đang nói chuyện. Đường Chăn cầm điện thoại di động không biết là đang tán gẫu vẫn là chơi. Đường Xương một cái đem điện thoại di động của nàng tịch thu. Vào lúc này cũng không thể chơi điện thoại di động nha. Đường Chăn nhìn một chút mọi người. Nhỏ giọng nói. Ai cần ngươi lo. Đường Xương. Ta mặc kệ ai quản. Đường Chân ngẩn người, không tự chủ nhăn lại mũi, rên tương đương. Lúc này Đường Xương điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn, Diệp Lương đem điện thoại di động trả lại Đường Chân. Đường Xương đi xa nghe điện thoại. Ở này trung thu tốt đẹp buổi tối, Tiểu Diệp từ xa xôi phương xa truyền đến một tin tức tốt. The ADP đã xác định bị Việt Châu Đại học đề cử tham gia lập tức tổ chức thanh niên liên hoan phim rồi. Trong điện thoại, Tiểu Diệp Tử khi nói chuyện phảng phất đang ca, nhìn dáng dấp đã hay lên rồi. Trưa hôm nay Trương Thiên Phong cùng cái khác 6 tên điện ảnh học viện lão sư tổ chức bình thẩm hội, đối chúng cử 18 bộ tác phẩm từng cái xem xét. Cuối cùng, The ADP, TK rơi mất Tiếu Vân quý tác phẩm, đem cùng Mâu Văn, Cỏ Lau, đồng thời, đại biểu Việt Châu Đại học tham gia thanh niên liên hoan phim bình chọn. Đường Xương mừng thay cho Diệp Lương, nói rằng, gặp này trăng tròn người đoàn viên đêm, chúc mừng ngươi Tiểu Diệp Tử, giấc mộng của ngươi cũng sắp tròn. Diệp Lương, này nhờ có Đường đại gia trợ giúp chống đỡ, này không chỉ có là giấc mộng của ta, đây là chúng ta cộng đồng giấc mơ. Hy vọng chúng ta cố sự này có thể leo lên càng to lớn hơn sân khấu, để càng nhiều người nhìn thấy, bị cảm động, bị ấm áp. Cao hứng như vậy thời khắc, không ra uống một chén không có cách nào tận hứng. Chỗ cũ đi lên tương đương, Đường Xương, 15 mặt trăng 16 tròn. Đại biểu Việt Châu Đại học tham gia thanh niên liên hoan phim chỉ là cái bắt đầu. Thử nghiệm đau mổ châu thôi. Vui mừng lớn hơn ở phía sau. Chờ ngươi ở liên hoan phim trên thu hoạch giải thưởng lớn, chúng ta kêu lên Quách Tử lại đến tận hứng. Diệp Lương cười ha ha. Tận sẽ chọn ta thích nghe lời nói giảng. Nói đến Quách Tử, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên một hồi. Mãi đến tận xa xa truyền đến Đường Quả Nhi thâm tình hô hoán, Đường Xương mới cúp điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.